ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 252. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một chuyên viên trang điểm trong đó hỏi. Mọi người cũng là từ các đoàn làm phim chạy tới, cũng đều nghiêm túc đến phỏng vấn. Không hiểu sao lại thua. Có phải cũng nên giải thích mọi người một lời hay không? Mạch Như Yên nhìn lướt qua người mẫu của đối phương, trên mặt gợi lên một nụ cười trào phúng. Đáng sợ nhất là đến bây giờ mọi người cũng không biết ngươi thua ở chỗ nào. Cô ấy nhìn qua Hạ Trừng Trừng. Có lẽ cô sẽ biết vì sao cô thắng. Cô nói cho mọi người hiểu đi. Hạ Trừng Trừng gật đầu. Cầm lấy một cái bông tẩy trang. Nhẹ nhàng vê. Tê vê. Cánh tay lộ chiêu chiêu. Cánh tay lộ chiêu chiêu trắng nõn như ngọc. Lỗ chân lông nhẵn nhụi không thể nhìn thấy. Nhưng sau khi tẩy trang bông vê, tê vê, cánh tay có một vết bầm tím lớn để lộ ra. Các nghệ sĩ trang điểm ở hiện trường đều trợn tròn mắt. Vết bầm tím rõ ràng như vậy, bọn họ cư nhiên toàn bộ đều không nhìn thấy. Không, không phải bọn họ không nhìn thấy, mà là chuyên viên trang điểm tên là Hạ Hạ này. Dùng một lớp da cực mỏng che đi vết bầm tím trên cánh tay lộ chiêu chiêu. Sau đó còn tỉ mỉ đánh lên một lớp phấn nền sát da, làm cho cánh tay cô ấy cực kỳ tự nhiên khôi phục lại dáng vẻ vốn có. Các chuyên viên trang điểm ngay lập tức nhìn về phía người mẫu của bọn họ. Mặc dù bọn họ có phong cách riêng của mình, nhưng không có ngoại lệ. Trên cơ thể có một số vết bầm tím hoặc vết sẹo. Trong bọn họ có 2-3 người như vậy. Quả thật cũng dùng che khuyết điểm che đi vết sẹo trên người người mẫu. Nhưng hiệu quả che khuyết điểm có tốt đến đâu, cũng là lớp giày, quá mức rõ ràng, không thể so sánh với kỹ xảo của Hạ Hạ. Dĩ nhiên là thua ở chỗ này. Có một chuyên viên trang điểm nhịn không được cảm thán. DTV Mạch Như Yên rất đẹp, trong giới giải trí cũng được xếp hạng cao. Loại giá trị nhan sắc đỉnh cấp này, gặp được chuyên gia trang điểm tốt đến đâu, đó cũng chỉ là thêm hoa trên gấm, mà không phải tặng than trong tuyết. Vì vậy, trong trường hợp cô ấy chỉ cần trang điểm hàng ngày, hoặc đoàn làm phim, việc thuê một nghệ sĩ trang điểm cấp thảm đỏ không có ý nghĩa gì. Ngược lại giống như Hạ Hạ, trang điểm hàng ngày, chuyên gia trang điểm đặc biệt lại cao cấp, càng có thể giúp đỡ cho Mạch Như Yên. Các chuyên gia trang điểm vốn còn có chút khinh bỉ Hạ Trừng Trừng. Trong nháy mắt, ánh mắt lại đầy khâm phục nhìn cô. Thậm chí lịch sự tiến lên muốn học kỹ thuật che vết sẹo bằng da khô kia. Mạch Như Yên phỏng vấn xong các chuyên gia trang điểm, các chuyên gia trang điểm khác đều rời đi. Dưới sự trợ giúp của Hạ Trừng Trừng, Lộ Chiêu Chiêu đã lấy được chữ ký to của Mạch Như Yên. Cũng lưu luyến không rời khỏi phòng họp. Mạch Như Yên bảo anh Thần đi ra. Trong phòng họp chỉ còn lại cô và Hạ Trừng Trừng. Cô ấy nhìn xung quanh, đảm bảo không có ai, mới chậm rãi kéo ống tay áo của mình ra, lộ ra nước mắt rõ ràng trên cổ tay. Hạ lão sư, cô có thể giúp tôi che vết thương này lại chứ? Vết thương đỏ bừng bao trùm trên cổ tay trắng nõn của Mạch Như Yên, giống như một con độc xà đến từ địa ngục, quấn lấy thiếu nữ đáng thương. Hạ Trừng Trừng nhìn thấy cũng nhịn không được đau lòng. Mạch Như Yên thưởng thức khả năng trang điểm đặc biệt của Hạ Trừng Trừng, cho nên giữ cô lại đây chỉ là ngụy trang. Lúc phỏng vấn, Hạ Trừng Trừng đảo qua người mẫu, nhìn thấy trên người mỗi người mẫu đều có vết bầm tím. Khi đó cô đã phát hiện ra được, có lẽ Mạch Như Yên hoàn toàn không cần chuyên gia trang điểm hàng ngày gì. Người cô ấy cần chỉ là một chuyên gia trang điểm có thể giúp cô ấy che giấu vết thương. Chỉ là chuyện che giấu vết thương không thể nói rõ, cho nên cũng chỉ có thể xem ánh mắt của các chuyên viên trang điểm. Hạ Trừng Trừng chưa chắc là người trang điểm tốt nhất, nhưng tuyệt đối là người có ánh mắt tốt nhất. Cô không hỏi Mạch Như Yên bị thương như thế nào, chỉ cố gắng bình tĩnh trả lời. Có thể, cách chương.